Đông Phương Diệp Thần hắn ngày càng luyện công, chớp mắt đã chẳng còn ai bì được. Nhưng là đến nay, hắn vẫn không thể tìm ra được tung tích của kẻ phản đồ kia. Hắn đã bao nhiêu lần dẫn dụ, thậm chí đem cả tin tức thu được cuốn bí kíp chuyển ra. Nhưng tên phản đồ chẳng thèm lộ mặt. Lẽ nào tên đó không cần bí kíp nữa? Cứ cho là như thế, nhưng hắn vẫn phải giết để hoàn thành tâm nguyện của trưởng môn ngày nào. Ngoài ra thập vương gia, một khi đã rút kiếm ra thì chắc chắn phải lấy đi một mạng người, mà lúc giết người còn cong môi cười, đủ tàn nhẫn. Trở về với hiện tại, Hoa Nguyệt Nhi ăn no, chơi cũng đã đủ, nên quay về tướng phủ. Nàng xắn tay áo, hết sức điều luyện nhảy tường, chạy nhanh hết sức có thể trở về phòng. Nàng phải trốn hết sức khó khăn mới qua mắt được đám thị vệ tướng phủ. Thấy nàng trở về, mồ hôi đầm đìa, A Hoàn tâm phúc của nàng Tiểu Ngọc cũng chẳng mấy bất ngờ, mỉm cười nhìn nàng, hoan nghênh tiểu thư hồi phủ. Dẹp đi, Tiểu Ngọc, em đã chuẩn bị nước tắm cho ta chưa? Nàng thở hồng hộc nói, nô tỳ đã chuẩn bị rồi, tiểu thư mau đi tắm thôi. Một đêm trôi qua hết sức êm đềm. Sáng hôm sau nàng đang ngủ rất ngon thì bị Tiểu Ngọc dựng dậy. Người bị làm sao thế? Trời còn sớm mà, để tao ngủ một tí. Hoa Nguyệt Nhi nhăn nhó nhắm mắt mở, trùng chăn kín đầu. Trời ơi, tiểu thư, người không thể ngủ nữa. Vương gia, thập vương gia già lâm, người nói muốn gặp tiểu thư. Tiểu Ngọc khổ sở ra sức giật chăn của nàng. Thập vương gia muốn gặp ta thì sao? Mặc kệ hắn, nói cả ca đuổi hắn đi. Nàng nguyên lai không tỉnh táo, nói ra những lời đại nghịch bất đạo này cũng không có gì là khó hiểu cả. Tiểu thư, đại thiếu gia làm sao mà vác kiếm đuổi vương gia? Tiểu thư, người dậy đi. Nàng bị Tiểu Ngọc mè nheo mãi, cuối cùng cũng phải dậy. Tiểu Ngọc nhanh chóng giúp nàng chỉnh lại y phục, trang điểm. Nàng ngắm mình trong gương, có chút đắc ý. Nàng không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại là đệ nhất mỹ nhân của Mạc quốc. Ngay cả công chúa cũng không thể so được với nàng. Nhưng là ngoài đánh cầm hay ra, nàng chẳng còn biết làm gì, suốt ngày trốn đi chơi. Cha nàng, thậm chí là ca ca của nàng, căn bản là quá cưng chiều nàng, nên cũng chẳng để ý mấy. Hoa Nguyệt Nhi cảm thấy chàng sức làm nặng đầu, muốn tháo ra, nhưng lại bị Tiểu Ngọc ngăn lại. Đành một thân nặng nề lết tới phòng khách, vừa bước vào, định hành lễ, thì lại thấy cái nam tử đang ngồi kia, thản nhiên uống trà. Nàng hét lên một tiếng khiếp đảm. Nghe thấy tiếng hét của nàng, Hoa tướng quân hoảng sợ đập bàn một cái. Vô lễ, Nguyệt Nhi, con thấy vương gia, sao không mau hành lễ, còn hét cái gì? Lão lại đứng lên, hướng nam nhân kia chắp tay ra vẻ tội lỗi. Thỉnh vương gia thứ tội, nữ nhi chỉ là quá kích động khi thấy người. Còn một đống lời lẽ đằng sau, nhưng Đông Phương Diệp Thần hắn chẳng thèm nghe, chỉ vất tay, nói lão đứng lên. Thế nàng vẫn đứng bất động, ca ca nàng là Hoa Thần Lạc vội vàng nhắc nhở. Muội muội, Hoa Nguyệt Nhi bị tiếng gọi của ca ca làm cho tỉnh mộng, máy móc hành lễ. Tiểu nữ Hoa Nguyệt Nhi tham kiến thập vương gia, khuôn mặt nàng tái mét, cắt không còn giọt máu. Thật là, có ai nói cho nàng biết, có phải nàng đang mơ chăng? Vì sao cái kẻ hôm qua nàng trộm ngọc bội lại là thập vương gia ma vương có tiếng kia chứ? Không xong rồi, có khi nào hắn lên đây để phạt nàng không? Hắn phạt cái gì? Giết nàng. Nếu thế thì nàng sẽ chết sao đây? Nàng còn chưa báo hiếu cho cha nương cơ mà. Mau đứng lên đi. Đông Phương Diệp Thần câu môi, nhìn nàng thất thần hoảng sợ, liền đến hết sức hài lòng. Hắn chính là muốn nhìn cái bộ mặt này của nàng thực đáng yêu. Mặt nàng lúc sợ thoát xanh thoát trắng, đổi màu liên tục. Tạ vương gia, nàng run rẩy đứng dậy, suýt chút nữa là vấp ngã. Hắn cười nhạt một tiếng, xoay xoay chén trà trong tay nói, bổn vương muốn nói chuyện riêng với nhị tiểu thư. Ba người Hoa gia hiểu ý, nhìn nhau rồi hành lễ hắn một cái, đồng loạt lui ra. Cánh cửa phòng đóng lại, ngăn cách thế giới bên ngoài và bên trong phòng. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Rõ ràng bây giờ đang là mùa hè nắng nóng, như thế nào nàng lại thấy thực lạnh. Nhưng rốt cuộc là thập vương muốn cái gì? Nàng nuốt nước miếng, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, hỏi nhỏ, giọng, vương gia, người là muốn nói gì với tiểu nữ? Rõ ràng bây giờ đang là mùa hè nắng nóng, thế nhưng càng ngày nàng lại cảm thấy thực lạnh. Nhưng rốt cuộc là thập vương muốn cái gì? Nàng nuốt lấy nước miếng, can đảm ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi, vương gia, người là muốn nói gì với tiểu nữ? Hoa Nguyệt Nhi, nàng biết vật này. Đông Phương Diệp Thần chậm rãi đặt chén trà xuống, lấy từ trong áo rộng thêu hoa văn tinh tế một cái vòng nhỏ. nàng lại gần, nhìn thấy chiếc vòng, giật mình thụt lùi vài bước. Tại sao hắn lại có trong tay cái vòng của phụ thân? Lẽ nào là tối qua? Thấy nàng không trả lời, nhưng nhìn sắc mặt của nàng, hắn vẫn nhận ra. Nàng đã thừa nhận rồi, Nguyệt Nhi, nàng nói xem. Hắn nhếch môi, cái đó là của tiểu nữ. Chân mềm nhũn, nàng quỳ sụp xuống trước mặt hắn. Vương gia, tiểu nữ không hề có ý lấy đồ của vương gia. Nếu biết người đó là vương gia, tiểu nữ đánh chết cũng không dám. Lúc đó tiểu nữ quên mang theo ngân lượng, nên bất đắc dĩ phải làm vậy, thỉnh vương gia tha tội. Ngọc bội đó ngươi không cần chuộc lại, coi như bổn vương cho ngươi, nó cũng không mấy đáng giá. Nhưng là chuyện này ảnh hưởng đến sống chết của Hoa gia, nàng có thật sự muốn chuộc tội không? Hắn cười tà, chống tay nhìn nàng. Hoàng Nguyệt khi vừa nghe xong liền gật đầu như dã chay, đôi mắt trong veo to tròn nhìn hắn. Biểu hiện dễ thương của nàng làm hắn bật cười, thở nhẹ một cái. Bổn vương giữ danh dự cho ngươi, sẽ không nói ra việc hôm qua. Còn về chuộc tội, bổn vương đang thiếu A Hoàn bồi tắm, ngươi có đồng ý làm không? Nàng xém chút nữa là xịt cả máu mũi. Vương gia đang đùa sao? Nàng tốt xấu gì vẫn là tiểu thư, làm A Hoàn cho hắn chẳng phải bồi nhọ nàng rồi đi? Giữ cái danh dự cái con khỉ. Hơn nữa nàng còn chưa xuất giá, làm A Hoàn bồi hắn tắm, mặt mũi nàng và Hoa gia để đi nơi nào? Thế nào? Nàng lắc đầu nguầy nguầy. Tuyệt đối không được, hắn lại đảo đôi đồng tử đẹp như hai hòn ngọc. Một lát sau hắn cất tiếng, bổn vương nghe nói tài đàn cầm của nàng rất khéo, rất động lòng người. Nếu vậy nàng hãy làm cầm kỹ riêng cho bổn vương được không? Nàng lại lắc đầu. Trời ơi đất hỡi, có phải ông trời đang trêu nàng? Cầm kỹ riêng cũng đồng nghĩa là phải dọn vào trong vương phủ của hắn ở, như vậy danh tiết của nàng cũng bay biến mất rồi. Hắn nhíu mày chăm chú nhìn nàng. Thực ra mục đích của hắn là mang nàng về vương phủ để hắn chơi vài ngày thôi, chán rồi liền thả nàng đi. Nhưng là cái nào cũng không được, chuyện lấy cắp đồ của hoàng thân quốc thích là khi quân phạm thượng, giết nàng thì hắn lại thấy làm luyến tiếc. Lần đầu tiên trong đời hắn mới thấy có một vị tiểu thư trong lúc quẫn bách lại đi giật trộm đồ, hết sức mới mẻ, vậy mà lại hủy đi món đồ chơi này, như vậy thực lãng phí. Chợt nhận ra nàng cũng thực xinh đẹp, vừa xinh đẹp lại có nét gì đó khả ái động lòng người, quả nhiên là đệ mỹ nhân. Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý. Hoàng Nguyễn Nhi thấy hắn cười ta, bất giác dùng mình một cái. Đồng Phương Vô Nguyệt chậm rãi mấp máy bạc môi. Nàng không muốn làm hạ nhân, vậy ta sẽ cho nàng làm vương phi. Lần này thì bản thân vương không hề thay đổi ý kiến. Hắn nói một cách vô cùng kiên quyết, rồi bất hảo bỏ đi, mặc nàng ngã ngồi xuống đất, mặt nghệt ra. Gì thế này, sao hắn có thể tham lam như vậy? Chẳng qua nàng chỉ mượn tạm của hắn một cái ngọc bội, vậy mà hắn bắt nàng trả giá bằng cả cuộc đời. Nhưng là nếu không đồng ý, chắc chắn hắn sẽ hủy hoại hòa phủ. Với tính cách của hắn, chuyện này dễ như trở bàn tay. Mà nàng làm sao nhẫn tâm để người nhà và chính bản thân mình chết một cách lãng xẹt như vậy? Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Lại nghĩ đến mục đích hắn để nàng làm vương phi, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc nãy nàng để ý hắn có nhìn vào ngực của nàng. Tốt xấu gì thì nàng cũng là đệ nhất mỹ nhân, ngực đương nhiên cũng không phải là nhỏ, nhưng cũng không quá lớn. Hắn nguyên lai là muốn ăn nàng đây. Không sao, nàng sẽ tìm cách ngăn vụ này, để xem đêm tân hôn hắn có thể đụng vào nàng không. Nàng có thể làm vương phi của hắn, nhưng cho dù thủ tiết cả đời, nàng vẫn nhất nhất không để hắn chạm vào. Đông Phương Diệp Thần cư nhiên nói là làm. Tối nàng đang cùng cha ca nương và ca ca dùng bữa thì thánh chỉ đến. Mọi người quỳ xuống, tâm trạng bất an lạ thường. Hoa gia tiếp chỉ, nhị tiểu thư Hoa Nguyệt Nhi, nữ nhi của Hoa tướng quân xinh đẹp, cầm kỳ thi họa. Này chỉ hôn cho thập vương gia, một tháng sau lập tức cử hành hôn lễ, Hoa gia khâm thử. Hạ thần đa tạ ân điển của hoàng đế bệ hạ. Hoa tướng quân ngỡ ngàng, hai tay nhận lấy cuộn giấy vàng trong tay thái giám, run run không dám tin. Hoa phu nhân mừng đến phát khóc, ôm chầm lấy nàng. Trở về phòng, nàng đổ ập người xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt. Tiểu Ngọc tự ở bên cạnh mừng như điên, làm nhảm đủ thứ. Cái kia, vương phi có gì hay ngoài quyền lực, nàng chẳng quan tâm, nàng chán nản. Nàng chợt nghe thấy tiếng mở cửa, tiếp đó là thân hình Tiểu Ngọc ngã xuống hôn mê. Hoa Nguyệt Nhi không thèm liếc người kia một cái, chỉ lười biếng mở miệng. Người thần là vương gia cao cao tại thượng, như thế nào không đi cửa chính mà lén lút thế kia? Vương gia, nàng còn chưa nói hết, đôi môi đỏ mọng gợi cảm đã bị một đôi môi khác thô bạo đè ép xuống. ra sức cắn cắn mút mút, cơ hồ như muốn phá nát môi của nàng. Nàng liều mạng cắn lại, đẩy hắn ra, nhưng sức của nàng thì làm được gì so với một tên nam nhân nhiều năm luyện võ, khỏe như trâu của hắn. Đành nằm im không dễ sụa, đến khi nàng không thở nổi, hắn mới thả ra. Nàng ngồi bật dậy, thở ra hơi không liếc hắn. Tay không ngừng lau miệng, vẫn còn vương lại hương thơm nam tính của hắn. Vương gia, ngài đây đã đang làm cái gì? Đương nhiên là đẩy lại dấu ấn. Đồng phương Diệp Thần cười ta nhìn nàng. Dấu ấn, chẳng qua bản vương sợ nàng bỏ trốn, nên cướp nụ hôn đầu của nàng, để nàng nhớ kỹ thân phận của mình. Buồn cười, ngài nghĩ cứ lấy nụ hôn đầu thì ta không thể bỏ trốn rồi yêu nam nhân khác. Nàng nhíu mi, vẻ mắt hết sức lạnh lùng. Lúc nãy hồn nàng có cảm thấy mùi vị gì không? Có chút đắng. Đó là thuốc độc nha, dược này vô cùng quý, do ta một tay bào chế. Độc khi ngấm vào cơ thể người, không gây hại cho ngươi, nhưng sẽ tạo ra một loại chất trong nước bọt. Khi có một người khác hồn nàng, sẽ bị trúng độc, lập tức chết ngay. Hắn đắc ý nói. Vương gia, người thực đê tiện. Nhưng nếu như vậy, người như thế nào hôn bản tiểu nữ lần nữa? Nàng cười lạnh. Bản vương đương nhiên đã uống một loại giải dược. Dược này khi gặp dược của nàng, độc trị độc, sẽ chẳng sao cả. Hơn nữa, bản vương đã hủy cả hai loại độc này, không ai có thể bào chế được. Vì thế nên nàng tốt nhất an phận đi. Ta biết rõ ngài chẳng yêu thương gì ta, hà tất phải lập ta làm vương phi. Sườn phi cũng được mà. Nàng chẳng phải là không muốn làm hạ nhân sao? Sườn phi đối với bản vương mà nói cùng hạ nhân chẳng khác gì. Hơn nữa ta lập nàng làm vương phi, cho nên cũng có chủ đích riêng. Hắn lần này được cả chỉ lẫn trai là chuyện vô cùng chắc chắn. Ta chẳng cần quan tâm chủ đích của ngài là gì. Chỉ là bây giờ khuya rồi, thỉnh vương ra di giá, tiểu nữ muốn ngủ. Hắn không nói gì, im lặng nhìn thân thể mỏng manh, thế mà lại quật cường nằm xuống, quay người vào trong. Đồng phương Diệp Thần nhích môi, phi thân qua cửa rời đi không một tiếng động. Cảm giác hắn đã đi thật rồi, nàng mới thở dài vài tiếng. Tay ngọc sờ nhẹ lên đôi môi sưng đỏ, tim đập thình thịch liên hồi. Khi hắn hôn nàng ở cự ly gần như vậy, nàng mới thấy hắn quả thực là mỹ nam, là đại mỹ nam. Mắt phượng dài hẹp, lông mi xem chừng vừa dài vừa đen bóng, sống mũi cao, làn da trắng mịn không tì vết. Ngay cả nàng là con gái cũng cảm thấy ghen tị. Mái tóc dài tùy ý túm gọn ở đằng sau bằng dải lụa màu trắng. Tóc của hắn tuy nàng chưa sờ được lần nào, dùng tay cũng có thể chải được. Thân hình của hắn thì khỏi phải nói, đương nhiên là vai rộng, eo thon, chân dài. Hắn không vạm vỡ, không lực lưỡng, nhìn rất thư sinh nho nhã. Đồng phương Diệp Thần hắn sở hữu một chiều cao tuyệt đối. Nàng đứng với hắn, có nhón chân, cũng chỉ ta cao tới mắt hắn. Nghĩ lại, đừng ở cùng với một nam nhân như hắn, không phải cũng quá tệ. Vì thế nên, lòng nàng cũng được an ủi phần nào. Biết bao cô nương mong ước, nàng có một đức lang quân giống như hắn ấy chứ. Tuy nàng chỉ là nương tự của hắn trên danh nghĩa, nhưng như vậy cũng còn là may mắn lắm rồi. Chưa hôm sau, nàng đang ngồi trong phòng đánh cờ với Hoa Thần Lạc, thì Tiểu Ngọc chạy vào báo, mặt vui như mở hội. Thiếu gia, tiểu thư, tam vương gia giá lâm. Hai huynh muội nhìn nhau, rồi một người chán nản thở dài, một người vui vẻ đi trước. Tiểu Ngọc đưa hai người đến hoa viên. Nàng liếc mắt, liền thấy tên vương gia chết tiệt, đang ngàn vạn lần, đang ngồi uống trà đàm đạo với cha nương của nàng. Hoa Thần Lạc chủ động tới quỳ xuống. Hạ thần tham kiến vương gia. Hoa Nguyệt Nhi bĩu môi, vùng vằng đến hành lễ. Tiểu nữ tham kiến vương gia. Hắn phất tay ra hiệu đứng lên. Đôi đồng tử liếc nhìn nàng, nhìn đến nỗi nàng không chịu được, phải quay sang chỗ khác. Miệng thầm sủa vài tiếng. Hắn ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Thanh âm tà tà vang lên. Hôm nay bổn vương nhàn rỗi, lại nghĩ đến vương phi tương lai, muốn cùng nàng ra phố chơi cho khuây khỏa. Bản vương đến là để đón nàng đi, như vậy có được chứ? Hoa tướng quân chẳng nghĩ gì, ôm quyền nói. Vương gia, có ngày chiều cố đến Nguyệt Nhi, hạ thần cản tạ còn chưa hết, sao dám làm khó vương gia mang nữ nhi đi chơi giải trí. Đồng phương Diệp Thần hài lòng gật đầu, nàng vừa nghe đến hai tử đi chơi, mặt mũi liền sáng sủa lên, kích động chạy đến lay lay cánh tay. Thật không, vương gia, có thật người đưa ta đi xuất phủ đi dạo? Hắn nhìn biểu cảm của nàng mà bật cười ha hả, không ngờ lúc nàng kích động lại có thể đáng yêu như vậy. Bản vương đùa giỡn nàng làm gì, nàng ngượng nghịu chu môi, mọi người cười ầm lên. hắn nhìn đôi môi mềm mại của nàng mà không kìm được, đưa tay kéo nàng xuống, không kiêng kỵ hôn luôn lên bờ môi kia. Mọi người trợn mắt rồi cũng vội vã quay đi không dám nhìn. Mắt đẹp của nàng là trợn to nhất, cơ hồ sắp rơi ra ngoài, mặt nàng đỏ như trái cà chua. Nhưng là nụ hôn này của hắn rất dịu dàng, rất ôn nhu, rõ ràng là không thổ bạo giống hôm qua. Nàng bất giác bị hắn hôn đến tình ý loạn mê, lúc đầu còn không chịu, nhưng lúc sau lại cùng hắn hôn đến điên đảo, không thèm quan tâm đến sự có mắt của người khác. Hắn hôn nàng một lúc lâu mới chịu bỏ ra. Hương vị của nàng thực sự rất ngọt ngào, hấp dẫn hắn. Nàng không thể dứt ra, hắn lưu luyến. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy với một cô nương. Trước đây hắn không nghĩ hay gần gũi với các cô nương, cũng chẳng có ai dám lại gần. Ai nhìn hắn cũng phải sợ hãi cúi đầu. Vậy mà nàng thân là nữ nhi, lại có thể nhìn hắn không chút run sợ, thậm chí còn khinh bỉ, khiêu khích. Những điều đó của nàng thu hút hắn. Đông Phương Diệp Thần nhìn nàng vẫn cúi gằm mặt, khẽ cầu môi. Hắn đứng dậy, Hoa Tướng Quân cùng Hoa Phu Nhân và Hoa Thần Lạc còn chưa kịp định thân. Đại thể hắn bế Hoa Nguyệt Nhi lên, không nói một câu, cứ thế đi thẳng. Nàng vô cùng xấu hổ, hết đấm lại đá, hét lên. Ngươi làm gì? Ta có chân, ngươi mau thả ta xuống. Có người nhìn kia. Hắn muốn nhìn thì cứ việc nhìn. Ta chính là muốn dựa thành thiên bạch nhật, cho thiên hạ biết nàng là vương phi của ta. Hắn cười gian trá. Cái gì? Đông Phương Diệp Thần, ta mặc kệ ngài là ai, nhưng ngài đừng đùa nữa có được không? Ngài chẳng qua là muốn ta chuộc tội, bất đắc dĩ ta làm vương phi, một ngày nào đó ngài sẽ phế ta. Không để nàng nói hết, hắn đã cắt lời, mày kiếm nhíu lại. Ta chưa hề nói sẽ phế nàng. Quả thật hắn đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng mà bây giờ hắn đã quyết định, tuyệt đối không phế nàng. Ngoài nàng ra, không ai đủ tư cách làm vương phi của hắn. Ngài không yêu ta cũng không yêu ngài. Sau này ngài sẽ tìm được một người nào đó thích hợp làm vương phi. Hà tất phải giữ ta? Ta có nói không yêu nàng sao? Người, nàng đuối lý, cắn răng bất lực trừng mắt nhìn hắn. Cuối cùng cũng chịu an phận nằm trong vòng tay của hắn. Dù không muốn phủ nhận, nhưng nói thật, được hắn ôm trong lòng, nàng cảm thấy ấm áp vô cùng, an toàn. Ngoài cổng có một cỗ xe ngựa chờ sẵn. Phụ xe vừa thấy hắn đã vội vàng vén rèm lụa, hắn thả nàng xuống, lại giúp nàng vào trong rồi mới ngồi vào. Sau một tiếng ra hiệu của hắn, cỗ xe ngựa liền lộc cộc di chuyển. Nàng ngồi im lặng một lúc rồi lên tiếng. Vương gia, gọi ta là Diệp Thần. Hắn vẫn trung thủy nhắm mắt dưỡng thân. Nàng nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu. Diệp Thần, nàng nói đi, chúng ta đi đâu? Đến đó, nàng liền biết. Nàng cứ tưởng Đông Phương Diệp Thần sẽ đưa nàng đi tới một nơi gọi là Bồng Lai Tiên Cảnh nào đó, cũng hay tệ lắm, là một thảo nguyên bạt ngàn. Nào ngờ hắn lại đưa nàng tới thẳng Diệp Vương phủ của hắn. Khuôn mặt nàng tràn trề thất vọng, hắn có chút bực bội, không chịu nổi lên tiếng. Nàng đừng có làm ra cái bộ mặt như đưa đám đó. Mấy tên thị vệ canh cổng vừa thấy hắn đã để cánh cổng màu đỏ to đùng ra, đồng thanh nói, hoan nghênh vương gia hồi phủ. Hắn một mực nắm tay nàng lôi vào trong, khỏi nói cũng biết bao ánh mắt lén nhìn họ, nhất là đôi bàn tay bạch ngọc của nàng đang nằm gọn trong lòng bàn tay thon dài, mịn màng của hắn. Hoa Nguyệt Nhi, nàng không xấu hổ, thì nàng thề không phải là những nữ nhi. Hai người đi đến đâu lại nghe tiếng hành lễ đến đó, đi đến mỏ chân, hắn mới dắt nàng đến một cái sân to đùng. Ở đó bày rất nhiều mỹ thực thơm lừng, hắn há mồm trợn mắt, thơm quá. Tất cả đều là của nàng, cứ từ từ thưởng thức. Đông Phương Diệp Thần vui vẻ nói, thật sao, ta có thể ăn hết chỗ đó ư? Ừ, Diệp Thần, người lạ nhất. Hoa Nguyệt Nhi cảm động, vô thức ôm chầm lấy hắn. Thân thể mềm mại, yêu kiều của nàng đột ngột lao vào người hắn, làm hắn đờ người. Sau đó cũng vòng tay ôm nàng. Ở nàng tỏa ra một hương thơm rất dễ chịu, không nồng nặc như mùi son phấn của những nữ tử khác, khiến hắn rất thích. Nàng đột nhiên nhận ra hành động sai trái của mình, vội vàng buông hắn ra, đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nàng chạy vội sang bàn ăn đã bày sẵn, có hơn 30 món. Món nào món nấy đều được làm rất công phu, kỹ lưỡng. Nếu không phải xung quanh có A Hoàn đứng hầu, thì nàng sợ rằng nàng đã không kiềm chế mà ăn như heo. Nhưng phải vì giữ sĩ diện, vì bộ mặt của Hoa gia mà nàng cố gắng ăn chậm nhất có thể. Đồ ăn của vương phủ quả nhiên có khác. Ăn đến đâu ngon đến đó, món nào cũng ngon, rất phong phú đặc sắc, có mỗi hương vị đặc trưng riêng, không giống nhau làm nàng ăn mãi mà không thấy chán. Cũng may là nàng chưa ăn trưa nên không no, ăn thỏa sức. Đông Phương Diệp Thần ngồi bên cạnh nhìn nàng ăn, từ đầu đến cuối vẫn nhìn nàng, dường như hắn không muốn ăn mấy món thơm lừng kia mà chỉ muốn ăn nàng. Nàng cũng chẳng mấy để tâm, các a hoàn đứng một bên nhìn nàng ra sức bàn tán. Hoa tiểu thư ăn khỏe thật đó, mới đó đã ăn gần hết rồi. Vương gia không ăn nhiều, sau này có nàng làm vương phi, không chừng sẽ ăn nhiều hơn. Nói thế nào thì hoa tiểu thư cũng thực xinh đẹp, số người cầu hôn nghe nói không ít, nhưng là chẳng ai được nàng chọn cả. Đương nhiên, một nữ tử xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành như thế thì phải làm vương phi của chúng ta mới hợp. Đông Phương Diệp Thần hắn là người có võ công thâm sâu, tuy rằng cách đám a hoàn kia một khoảng khá xa, lại còn nói nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe thấy. Khóe miệng hắn câu lên, nhất là nghe câu cuối cùng. Ngẫm lại, cái a hoàn kia nói không sai, một nữ tử hoàn mỹ như tiên hạ phàm thế kia thì chỉ có hắn mới hợp. Đợi cho nàng ăn no đến nỗi không thể nhét gì vào bụng nữa, nhẹ nhàng thả đũa xuống, hắn mới cười xảo quyệt. Nãy giờ là nàng ăn hết, đều là ta đãi nàng. Nãy giờ nàng là ăn hết rồi, đều là ta đãi nàng. Nhiều ít gì thì nàng cũng phải trả công cho ta chứ nhỉ? Nàng đang uống trà, vừa nghe hắn nói xong, đã không khách khí phun luôn ngụm trà vào mặt hắn. Các a hoàn đều thấy rõ, gân xanh trên trán của vương gia cao quý giật giật ba cái, khóe miệng cũng giật liên hồi. Sắc mặt trầm hẳn, hắn cắn răng lấy khăn lau đi vết bẩn trên mặt. Cau mày nói tiếp, vì nàng vừa làm ta bị bẩn, tăng thêm phần bồi thương. Hắn còn chưa nói hết câu, toàn bộ bánh đậu xanh từ đầu phun tới. Lần này ai cũng cảm thấy sát khí tỏa ra từ người thập vương gia, cao cao tại thượng. Nàng hốt hoảng cực độ, vội vã định lấy khăn lau cho hắn, thì hắn đẩy nàng ra, tức giận giật lấy cái khăn rồi bỏ đi. Này, nàng đã sai rồi chăng? Là hắn làm nàng giận mình mà, lại nghĩ đến nàng còn nợ hắn, chỉ sợ hắn chẳng thèm để nàng bồi thường nữa, mà trực tiếp nói với cha phụ nương của nàng và tâu lên hoàng đế bệ hạ, thì hành động đáng xấu hổ của nàng, e rằng ngọc nát hương tan. Không được, cho dù phải mặt dày xuống nước năn nỉ hắn, nàng cũng phải làm. Hoa Nguyệt Nhi nàng nghĩ khi hắn đến tướng phủ, đã từng nói đang thiếu người bồi tắm, mà nàng thì trước sau gì cũng là vương phi của hắn, danh tiết sớm muộn cũng chẳng còn giữ làm gì. Thôi thì vì đại cuộc, nàng đành mặt dày đi làm a hoàn bồi tắm cho hắn vậy. Nàng được các a hoàn dẫn đến lục điện của tên vương gia thối đó, nhưng họ chẳng dám vào trong nửa bước. Một tên đi lên thưa với nàng, bẩm tiểu thư, vương gia từ xưa đến nay đã không muốn nữ nhân quanh quẩn bên mình, nên lúc tắm thường không cần ai kỳ lưng. Ồ, nàng hết à rồi ư, rồi lấy hết can đảm xắn tay áo rộng bằng một nửa tay áo thùng thình của hắn, hai tay kéo vạt váy, nhẹ đẩy cửa bước vào. Trong phòng khói bốc nghi ngút, xen lẫn hương thơm nam tính của hắn, làm nàng bất giác run người. Nàng mò mẫm lại gần thùng nước to gấp ba, thùng nước bình thường, lại là gỗ thượng hạng, thấy hắn đang ngâm mình trong đó, mắt nhắm lại như rất mệt mỏi. Tóc xõa ra trông đẹp càng thêm đẹp, yêu nghiệt lại càng thêm yêu nghiệt. Nàng ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn hắn, nàng không hiểu sao hắn lại đẹp như vậy, ngay cả cơ thể cũng nhắn bóng như vậy. Hắn rốt cuộc có phải nam nhân không? Chợt nghĩ tới hắn đang không mạnh vải che thân, nàng phút chốc đỏ bừng mặt. Sắc nữ vương phi, nàng đã ngắm đủ ta chưa? Đông Phương Diệp Thần đột nhiên cất lời, làng nàng giật mình ngã ngửa ra sau. Vương gia, chẳng phải nàng vào đây là muốn chuộc tội sao? Nào nào, mau lại đây, giúp ta kỷ lưng. Hắn bá đạo nói, nàng ngập ngừng một chút rồi lại gần, cầm lấy cái khăn nhúng nước vào trong thùng nước tắm của hắn. Sau đó khẽ cọ cọ vào tấm lưng mềm mại. Nàng tay bủn rủn, cố gắng lắm mới cọ được một tí. Đang ngây ngẩn thì nàng cảm giác có một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo nàng. Lúc nàng bình tĩnh lại thì đã ở trong lòng Đông Phương Diệp Thần. Vương gia, người làm gì? Ướt đồ của ta rồi. Nàng thẹn quá hóa giận giống lên. Ta xem nàng còn ăn chưa no nên cọ chẳng có lực gì. Nếu vậy chỉ bằng ta làm chuyện khác. Hắn cười một nụ cười hết sức nham hiểm khiến nàng sợ hãi muốn thoát ra. Nhưng là dù có cố gắng vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát khỏi được vòng tay cứng rắn. Chuyện khác, nàng dù gì cũng là vương phi tương lai của ta. Như vậy tắm chung với bản vương cũng có gì khó hiểu. Tắm chung? Chuyện gì đây? Sao lại từ bồi tắm chuyển thành tắm chung? Hơn nữa, sao hắn chẳng có vẻ là giận dỗi? Nàng còn không mau cởi đồ ra. Người cố ý phải không? Người nguyên lai chẳng giận ta, chỉ là muốn trêu ta. Nàng nhíu mi, Đông Phương Diệp Thần cọ cúi đầu, cọ cọ vào ngực nàng, làm bộ nhõng nhẽo như tiểu bà nhì nói, nương tử, vi phu chẳng qua là chỉ muốn cùng nương tử tắm thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net